Long huyết chiến thần, chương 577, tán hồn long trảo. Góc truyện audio.com. Thiên khiếu trực tiếp ở thức hài. Vũ hồn trực tiếp là long hồn. Thiên tư như vậy, năng lực lĩnh ngộ làm sao yếu kém cho được. Địa vũ quyền phổ nhị trọng. Long thần mất không mấy ngày liền trực tiếp hiểu thấu. Kế tiếp cũng giống như trước vậy. Diễn luyện, hắn có thể tại trong một thời gian ngắn, nhảy vào địa vũ cảnh nhị trọng. Mà thời gian dài hay ngắn, sẽ phải nhìn vào tốc độ lĩnh ngộ. Một bên lên đường, một bên tu luyện, cho dù là có thể bay lên trời. Long thần vẫn là làm đến nơi đến chốn, dậm chân ở trên mặt đất, chính là con đường thực tế đi cảm thị lực lượng và nhịp đập đại địa. Lực lượng này chính là nơi hắn phát ra, mà một chuyện khác trọng yếu hơn, chính là tu luyện tán hồn long trảo, chiến kỹ vương cấp trung đẳng, bác đại tinh thâm, khí phách to lớn, phong cách chiến đấu của long thần cũng gần với phong cách chiến đấu của long nguyệt. Cho nên tán hồn long trảo đây, không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp với hắn. Tán hồn, đây là lần đầu tiên long thần học tập trảo pháp. Bất quá sau khi học tập, hắn hiểu ngay, sau khi ở trạng thái long hồn biến thân, thì trảo pháp này mới đúng là thích hợp nhất với hắn. Hắn không phải là binh võ giả, sử dụng binh khí đao, kiếm, nên so với người khác hơi kém hơn một bậc, thích hợp nhất với hắn. Vẫn là quyền, tấn, chỉ, chảo, sau long hồn biến thân, móng vuốt long thần vô cùng cứng rắn, nhưng cũng không ăn thua. Tại sau khi hắn sử dụng tán hồn long chảo, nhất định sẽ nở rộ vô tận quang mang. Móng vuốt, sau khi hắn long hồn biến thân, hẳn là một bộ phận mạnh, cứng nhất, chiến kỹ luyện thể vương cấp. Long thần đã có, ma ảnh phân thân đã không còn. Long thần sử dụng chu thiên kiếm trận đã lâu rồi, thế nhưng chiến kỹ thiên giai, long thần đã không dùng được nữa rồi, tán hồn long trảo đây, tới đúng lúc, nhất là, dưới lực lượng kim ô tàn hồn gia thành, tán hồn long trảo, sẽ phát ra uy lực cường đại cỡ nào. Tại thời điểm long thần tu luyện tán hồn long trảo, vẫn luôn ở trạng thái long hồn biến thân. Cứ như vậy hắn tu luyện có thể cảm giác được trảo pháp rất mạnh và kinh khủng. Trảo pháp, áp dụng cho cận chiến. Long thần vừa mới tới địa vũ cảnh. Tán hồn long trảo, đừng nói có bao nhiêu thích hợp với hắn. Tại trong quá trình đi đường, nơi long thần đi là nơi sông núi thâm cốc không giấu chân người. Giống như dã nhân vậy, chân không chạy khắp đại, thỉnh thoảng diễn luyện quyền pháp. Diễn luyện tán hồn long trảo, thân là võ gia tổ long, thiên tư của hắn đã đến trình độ nghịch thiên, bất kỳ bí tích tối nghĩa nào, cũng không lâu lắm, hắn liền thông hiểu đạo lý của nó. Hậu tích bạc phát, đây chỉ là gia long thôi, đã để cho hắn được lợi không nhỏ tí nào. Long thần cũng không biết vị trí chiến tộc mơi nào, hắn chỉ biết phương hướng này là ở hướng bắc, dọc theo hướng đi này, lại hỏi thăm chút nữa. Hắn có thể tới được chiến tộc, bởi vì lúc này, Vũ Minh sợ rằng sẽ hướng chiến tốt hạ thử. Long thần phán đoán an nguy của đám người Khương Vô Nhai. Một bên tu luyện tán hồn long trảo, hắn một bên nhanh chóng lên đường. Một cái thân ảnh màu đỏ máu, hướng về phương Bắc mà phóng đi. Diện tích thần Vũ Thánh Triều so với Thương Ương Quốc lớn gấp mấy chục lần. Tốc độ long thần có nhanh hơn một chút cũng không ăn thua gì. Từ Nam đến Bắc, lúc này dùng tới 10 ngày, chỉ là hắn đoán chừng cách chiến tộc phương Bắc, vẫn còn khoảng 5 ngày đường nữa tới nơi. Trong 10 ngày đi đường, long thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện tán hồn long trảo. Có phương pháp trụ cột đánh giết liên kích, long thần đã tu luyện vô cùng thuần thục, ngoài phương pháp đánh giết liên kích ra, còn có hai chiêu công kích cường hãn, chính là ngũ long phá thiên mà long nguyệt thi triển lúc trước. Hai chiêu công kích kia, mới thực sự là công kích của tán hồn long trảo. Dĩ nhiên, một ít phương pháp đánh giết cận thân, cũng tương đối khá, trong quá trình đi đường, long thần cũng không quên nhắm tới vài con yêu thú thí luyện. Dĩ nhiên, yêu thú bình thường thì không ngăn được công kích của hắn lúc này. Cho dù long thần không thi triển long hồn biến thân, yêu thú vương cấp nhất phẩm, cũng không phải là đối thủ của hắn. quả nhiên không hổ là công kích truyền thừa của gia tộc Long Nguyệt. Tán hồn Long Trảo, so với tán hồn ưng trảo do ưng Vũ Vương sử dụng lúc trước, cường hãn gấp không biết bao nhiêu lần. Long thần cảm khái tự đáy lòng, nhận được kim ô tàn hồn, tới địa vũ cảnh, lại học được tán hồn Long Trảo. Thực lực của hắn, thật sự là tăng lên rất nhiều, chân chính đưa hắn vào trong rừng cường giả thần Vũ Thánh Triều. Long thần bây giờ, đã không phải lúc khi mới tới thần Vũ Thánh Triều, chỉ vì một tên gọi, bị người ta đuổi giết Long thần, Long hồn chân nguyên bàn bạc, giống như là Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn vậy, ầm ầm dâng lên, mỗi một cái vòng xoáy, đều ngưng tụ vô số lực lượng giống như đại dương vậy. Mà chín cái mặt trời màu đỏ hừng hực thiêu đốt, lại càng thêm dị thương kinh khủng. Vụt, Long thần ào ào xông vào trong một mảnh rừng rậm, cường phong gào thét, bóng dáng biến mất, từng đạo sợi tơ, hình thành trong rừng rậm, đợi Long thần từ một chỗ khác trong rừng đi ra, những cây cối chẳng chịt, toàn bộ đều hóa thành phấn vụn, một rừng cây dày đặc, trong nháy mắt liền biến mất, bị san thành bình địa, bất cứ vết tích nào cũng không có, một phương pháp đánh giết cận thân kia, về phần hai chiêu kia. Long thần tự tin cười lên mấy tiếng, tiếp theo đó, tiếp tục lên đường. Đây là một khu rừng đầy hương hoa chim hót, non xanh nước biếc, cảnh sắc làm cho con người ta thoải mái, giống như là tiên cảnh nhân gian vậy. Long thần đi tới trước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con đường sạch sẽ, lúc này đang có không ít yêu thú, kéo theo xe ngựa hoa lệ, vụt qua trên con đường xinh đẹp đó. Đây là khu vực nào? Long thần nhìn lại hướng phía kia, tại bên trái đại đạo, chỗ sâu nhất trong khu rừng, nơi đó mây mù tràn ngập, thoáng như tiên cảnh, trong tiên cảnh, loáng thoáng hiện ra mái ngói xanh đỏ, khu kiến trúc to lớn xa hoa kia, Long thần đoán chừng, bên trong có ít nhất trên vạn người ở, lúc này, đang có rất nhiều người. Đi đi lại lại ở trong khối kiến trúc kia, Long thần vốn không để ý đến nơi đó. Nơi đó rốt cuộc là cái gì? Ngay khi hắn muốn lao đi, chợt nghe tiếng người nói, nơi đó dĩ nhiên là Hoàng Phủ gia tộc. Thế nhưng, Hoàng Phủ gia tộc lại ở chỗ này sao? Long thần có chút ngạc nhiên. Khi còn ở Vân Mộng Trạch, Hoàng Phủ Phong Trần chân trước vừa mới rời đi, Long thần đã theo sát cước bộ của hắn, dĩ nhiên lại tới nơi này. Tất nhiên, cước trình của Hoàng Phủ Phong Trần nhất định phải nhanh hơn rất nhiều. Nói không chừng hắn đã trở về được nhiều ngày rồi. Lúc này là ban đêm, thế nhưng trong Hoàng Phủ gia tộc, đèn đuốc vẫn sáng trừng, giống như là Minh Châu trong trời đêm vậy. Thôi, nếu đã tới đây, thì vào xem một chút cũng không sao. Sau lần này, không biết đến bao lâu mới có thời gian đến được, thiếu nàng 50000 thông thiên đan. Lúc này không trả, chờ đến khi nào ta đi tìm cổ phần lệnh, lại không có thời gian để trả, dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Cách chương.